Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 219, lại về học quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hòa Yến thức dậy muộn hơn thường lệ đêm qua vì suy nghĩ quá nhiều nên chờ mình mãi không ngủ được. Đến tận nửa đêm mới chợp mắt, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hôm nay trời không có tuyết, ánh nắng rực rỡ. Nàng rửa mặt chải đầu xong, đi đến chính đường dùng bữa, vừa bước vào liền suýt cắn trúng lưỡi mình. Chàng sao lại ở đây? Hòa Yến hỏi. Trước bàn trong chính đường có một người đang ngồi uống trà. Thành Mai đứng bên cạnh thấy Hòa Yến thì lo lắng trả lời. Sáng nay đô đốc đến rất sớm, ngài dặn nô tỳ không được đánh thức cô nương nên ngài ấy ở đây đợi cô nương tỉnh dậy. Tiêu Giác đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua nàng hỏi. Ngủ có ngon không? Cũng tạm. Hòa Yến gãi đầu, cảm thấy Tiêu Giác đột nhiên xuất hiện ở đây thật quá kinh hãi. Nàng theo bản năng nhìn lên trần nhà, đây rõ ràng là nhà mình, không phải Lương Châu về. Thành Mai bày cháo và đồ ăn lên bàn, Hòa Yến nhìn thoáng qua, ngạc nhiên hỏi. Thành Mai, người phát tài rồi sao? Sao lại có nhiều đồ ăn thế này? Đây chẳng phải là điểm tâm của Trần Tường Ký sao? Đây là đại nhân sai người mang đến. Thành Mai đáp với vẻ bất an, thật ra nhà họ Hòa từ trước đến nay ăn sáng rất đơn giản, đã hơn 10 năm như vậy rồi, ai cũng thấy bình thường. Hôm nay Tiêu Giác sai người mang đến một bàn thức ăn lớn như thế, khiến Thanh Mai cảm thấy hơi ái ngại, lo rằng nhà mình có vẻ quá đơn sơ. Hòa Yến thì không hề cảm thấy gì lạ, nàng đã quen với việc lợi dụng Tiêu Giác rồi, lập tức vỗ tay khen ngợi. Tiêu Giác, chàng thật là chu đáo, chẳng trách Yến Nam Quang luôn khen có phu nhân là điều tốt. Chàng còn giỏi hơn cả thượng công chúa, đúng là không có khuyết điểm gì. Đứng ở góc tường, Xích-ô nghe mà mặt mày co giật, thử hỏi đây có phải là lời người nói không? Thật quá mức vô liêm sỉ, đáng tiếc là thiếu gia của họ bị mê hoặc đến độ không phân biệt được phương hướng, trông có vẻ còn rất vui vẻ nữa chứ. Chàng ăn chưa? Hòa Yến đưa cho Tiêu Giác một đôi đũa. Cùng ăn đi. Tiêu Giác nhận lấy đôi đũa. Được, Xích-ô. Cuối cùng cũng hiểu vì sao chủ nhân nhà mình sáng sớm không ăn sáng mà rời khỏi Tiêu phủ, thì ra là dậy sớm đến đây để ăn nhờ ăn ké. Thật quá rảnh rỗi, bình thường, nhà họ Hòa không quá coi trọng sự phân biệt chủ tớ, Thanh Mai vẫn thường cùng ngồi ăn cơm với họ. Nhưng hôm nay có Tiêu Giác ở đây, Thanh Mai dù có bị đánh chết cũng không dám ngồi cùng, nói lắp bắp một hồi rồi kéo Xích-ô ra ngoài bảo quét tuyết. Hòa Yến đành bất đắc dĩ ngồi ăn cùng Tiêu Giác. Cháo của Thanh Mai nấu vừa thơm vừa mềm, bên trong có thêm táo đỏ, ngọt ngào dịu nhẹ. Hòa Yến nhớ ra Tiêu Giác lớn lên dường như không thích đồ ngọt, bèn nói. Ta quên mất chàng không thích đồ ngọt. Nàng đưa đũa gắp quả táo đỏ trong bát của Tiêu Giác, cười nói. Ta giúp chàng. Tiêu Giác thoáng khựng lại. Người nhà họ Tiêu ai cũng biết hắn đặc biệt yêu cầu sạch sẽ, những thứ người khác đã động vào, hắn không muốn dùng lại. Ngay cả Tiêu Cảnh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, hành động của Hòa Yến lúc này, hắn lại chẳng ngăn cản. Nhưng mà, hôm nay chàng đến đây, chắc không phải chỉ để ăn sáng cùng ta chứ? Hòa Yến hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Ta định đi một chuyến đến Hiền Xương Quán. Tiêu Giác nói, nàng đi cùng ta. Hòa Yến ngẩn ra, đến Hiền Xương Quán làm gì? Nàng muốn vạch trần thân phận của Hòa Như Phi, cần phải có chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong học quán vẫn còn giữ lại bài vở và văn thư của ngươi trước đây, có lẽ sẽ có chỗ dùng. Sao có thể chứ? Hòa Yến ngạc nhiên, đó đều là những thứ từ nhiều năm trước, học quán làm sao có thể giữ lại đến bây giờ? Tiêu Giác nhếch môi cười, nhìn nàng với ánh mắt trêu chọc. Nàng không biết sao, thư bút của Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân vẫn được học quán giữ lại đến nay. Mỗi năm khi tuyển sinh mùa xuân, tất cả học sinh mới đều phải ngắm nhìn một lượt. Hòa suýt bị sặc. Không phải chứ, thư bút của ta, trời đất ơi. Tiêu Giác thì không nói, nhưng cái gọi là thư bút năm xưa của nàng thực sự chẳng đáng là bao. Chữ viết thì ngoằn ngoèo như chó bò, đã vậy bài thi còn luôn đứng cuối bảng, có gì đáng xem chứ? Xem đi xem lại, chẳng phải là đang bôi nhọ người khác sao? Ai mà ngờ được rằng có ngày kẻ luôn đứng cuối bảng ở Hiền Xương Quán lại có thể ngang hàng với kẻ đứng đầu, cùng trở thành tấm gương chiêu bài của học quán. Đúng là, chớ khinh kẻ trẻ nghèo khó, gió nước xoay vần. Ta thật sự không muốn đi lắm. Tiêu Giác, ồ, Hòa Yến khóc lóc khổ sở. Được rồi, ta đi là được chứ gì. Dùng xong bữa, Hòa Yến liền cùng Tiêu Giác rời khỏi nhà. Thường ngày ở Lương Châu về, nàng chẳng cảm thấy gì, nhưng khi quay về kinh thành, khoác lên mình bộ y phục của đại tiểu thư nhà họ Hòa, Hòa Yến lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, không phải vì điều gì khác, chỉ là bộ trang phục của đại tiểu thư quá tinh xảo và rườm rà, khiến nàng không chịu được. Vì vậy, nàng quyết định thu lại những phần trang trí phức tạp, mặc đơn giản cho dễ đi lại. Ra đến cổng, không thấy xe ngựa đâu, Hòa Yến khựng lại, hỏi người bên cạnh. Tiêu Giác, xe ngựa đâu rồi? Hôm nay trời đẹp, đi bộ đi. Hắn đáp, hiếm khi có ánh nắng, lớp tuyết đêm qua vẫn chưa tan, phản chiếu ánh sáng ấm áp trên mặt đất. Khi thực sự bước đi dưới nắng, Hòa Yến cảm thấy như những u ám trong những ngày qua đều bị quét sạch, cả người ấm áp hẳn lên. Nàng thoải mái híp mắt lại, nói, ước gì ngày nào cũng ấm áp như thế này. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, nữ tử trẻ tuổi cười tươi như hoa, chỉ cần một chút ánh nắng là đủ khiến nàng thỏa mãn. Thật khó tưởng tượng, vị phi hồng tướng quân dũng mãnh trên chiến trường kia, lại chính là người trước mặt với vẻ ngây ngốc này. Khóe môi Tiêu Giác khẽ nhếch lên, rồi hắn giấu đi nụ cười trong mắt. Hai người sánh bước đi trên phố, dù Hòa Yến hiện giờ chưa nổi danh lắm, nhưng gương mặt của Tiêu Giác thì đã chẳng còn xa lạ. Từ xa đã có người nhận ra, không dám lại gần, nhưng cũng chỉ trỏ bàn tán. Kia chẳng phải là Tiêu Đô Đốc, Phong Vân tướng quân sao? Còn nữ tử đi bên cạnh hắn là ai? Trông có vẻ lạ mặt. Tiêu Đô Đốc xưa nay có bao giờ cùng nữ tử sánh bước giữa ban ngày như thế này đâu. Xem ra đó chắc chắn là vị hôn thê được Hoàng thượng ban hôn rồi. Hôn thê, ý người nói là nữ hầu tước Hòa Yến ư? Đúng đúng. Hóa ra Vũ An hầu trông thế này, mềm mại yếu đuối như thế, làm sao mà ra chiến trường được chứ? Tai của Hòa Yến rất thính, những lời bàn tán xung quanh vô tình lọt vào tai nàng. Nhìn sang Tiêu Giác đang đi bên cạnh, thần sắc hắn vẫn điềm tĩnh như không, Hòa Yến chợt có cảm giác mình bị Tiêu Giác dẫn ra ngoài để làm quen mặt, như thể muốn cho thiên hạ biết rõ rằng vị hôn thê của Tiêu Giác, Vũ An hầu Hòa Yến, chính là nàng đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi vậy, nàng tự nhủ, nhìn thì cứ nhìn, năm xưa đeo mặt nạ phải trốn tránh ánh mắt người đời, giờ dùng chính gương mặt thật, dù có ai muốn tráo đổi cũng không còn cơ hội. Hai người đi suốt một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến trước cổng Hiền Xương Quán. Nhiều năm xa cách, Hiền Xương Quán vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cũ. Cánh cổng loang lổ vết thời gian, tấm biển quen thuộc, cây hạnh trước cổng bị tuyết đè cong cành. Hòa Yến nhìn một hồi, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm xúc. Những ngày tháng ở Hiền Xương Quán, khi ấy cảm thấy chẳng mấy nhẹ nhàng, nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra đó là quãng thời gian vui vẻ nhất. Các tiên sinh ở đây đã dạy nàng biết lễ nghĩa, nếu không có những ngày tháng đó, một nữ tử giả nam trang không phân biệt đúng sai như nàng, dù là một quân cờ của nhà họ Hòa, cũng chỉ là một quân cờ mù quáng, không thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Việc đúng đắn nhất mà Hòa Nguyên Thịnh từng làm trong đời, có lẽ là đưa nàng vào Hiền Xương Quán, từ đó thay đổi cuộc đời nàng. Đi thôi, Tiêu Giác nói, hai người cùng bước vào, vừa đi đến sân thì đã nghe thấy tiếng học trò đang đọc sách trong học quán. Đại học Chi Đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện. Nhiều năm rồi, vậy mà vẫn đọc bài này. Hòa Yến lập tức bị kéo về những hồi ức năm xưa khi cùng Lâm Song Hạc. Cùng tiến bộ. Nói ra thì thật lạ, năm đó ta học mãi mà không nhớ nổi, sau này vào quân doanh, mỗi đêm rảnh rỗi lại ngâm một lượt, vậy mà lại thuộc được. Tiêu Giác nhướng mày, nàng còn ngâm thơ trong quân doanh. Đương nhiên rồi, Hòa Yến đắc ý nói, lúc đầu ta chưa gặp được sư phụ, võ công còn kém, chỉ có thể dựa vào trí óc. Chàng không biết đấy thôi, ở phủ Việt Quân, bất cứ ai biết chữ đều rất được trọng dụng. Văn võ song toàn mà. Nàng lại bắt đầu tự tâng bốc mình, Tiêu Giác đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy có người gọi. Tiêu Đô Đốc, hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử trung niên mặc áo vải màu vàng bước nhanh về phía họ. Người này có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, gương mặt hiền hòa. Khi đến trước mặt hai người, ông ta cười nói, Tiêu Đô Đốc hôm nay sao lại đến học quán? Hòa Yến ngẩn ra, đây chính là tiên sinh Hoàng Tam Tài dạy môn toán ở Hiền Xương Quán. Năm xưa cũng từng dạy Hòa Yến, trong suốt quãng thời gian học hành, Hòa Yến vốn chẳng xuất sắc trong lĩnh vực nào, muốn được các thầy yêu thích thật không dễ dàng. Tiên sinh Hoàng Tam Tài này, có lẽ vì khi đó tuổi cũng còn trẻ, nên đối đãi với học sinh rất hiền lành, không phân biệt đối xử dù học sinh có thành tích ra sao, lại rất dễ thông cảm và khoan dung. Chính tiên sinh này, từng ở trong học quán khen ngợi Hòa Yến là cần học như mầm xuân, không thấy tăng trưởng, nhưng ngày một tiến bộ. Mọi người nên nhìn Hòa như phi mà học theo, khiến cho đám thiếu niên trong lớp đối với nàng không khỏi sinh lòng đố kỵ. Dù vậy, lúc này gặp lại tiên sinh Hoàng, Hòa Yến vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Đi ngang qua đây, ghé vào xem thế nào. Tiêu Giác đáp, Hoàng Tam Tài liền lộ ra vẻ mặt vinh dự, nói. Mời vào, mời vào. Chẳng trách vị tiên sinh này lại tỏ ra vẻ ân cần như vậy. Hiện nay, Tiêu Giác đã là vị phong vân tướng quân lừng danh của Đại Ngụy, đô đốc cánh quân bên Hữu. Sở dĩ chưa thăng lên cao hơn, thực chất là vì dù có lập bao nhiêu chiến công đi nữa, Hoàng thượng cũng chẳng còn chức vị nào cao hơn để ban cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, năm xưa tại Hiền Xương Quán, nói là các tiên sinh dạy dỗ Tiêu Giác. Nhưng thực ra mà nói, Tiêu Giác chỉ đến đó như là đi qua lấy lệ. Các tiên sinh của học quán cũng không có gì để dạy hắn. Để tránh gây xôn xao trong số học trò, Hòa Yến và Tiêu Giác đi vào phòng nghỉ của các tiên sinh. Ban ngày, các tiên sinh thường nghỉ ngơi trong căn phòng rộng rãi này, mỗi ngày chỉ giảng 3 môn học, hôm nay là văn, toán và lễ. Ngày mai sẽ đến các môn cung, mã, đao. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác bước vào, trong phòng không có ai. Hoàng Tam Tài trước tiên rót trà cho hai người, mời họ ngồi xuống, sau đó đứng dậy khơi lại bếp lò trong phòng. Lửa trong bếp cháy ấm áp, một tách trà nóng xuống bụng, cảm giác thoải mái vô cùng. Không ngờ hôm nay Tiêu Đô Đốc lại ghé qua. Hoàng Tam Tài cười nhìn Hòa Yến bên cạnh, vị này có phải là Vũ An Hầu, Hòa cô nương ra không? Hòa Yến vội đứng dậy hành lễ. Hòa Yến bái kiến tiên sinh, nàng lấy thân phận học trò mà hành lễ với tiên sinh, khiến Hoàng Tam Tài giật mình, vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hòa cô nương khách khí quá, mời ngồi. Hòa Yến ngồi xuống, Hoàng Tam Tài cười nói, khi Tiêu Đô Đốc còn trẻ, lúc theo học đã rất được các cô nương yêu thích, nhưng chưa từng thấy hắn đối xử đặc biệt với ai. Khi ấy ta còn lấy làm lạ, không biết sau này hắn sẽ cưới một phu nhân thế nào. Giờ đây, khi các học trò khác đều đã thành gia lập thất, còn hắn thì mãi chưa có động tĩnh. Nay mọi chuyện đã yên bề, ta cũng yên tâm rồi. Hoàng Tam Tài tiếp tục cười nói với Hòa Yến, cô nương này vừa nhìn đã thấy không giống nữ tử bình thường. Ta đã ở Thượng Kinh bao nhiêu năm, gặp qua không ít tiểu thư khuê các, nhưng chưa từng gặp ai như cô nương. Tiêu Đô Đốc quả nhiên có ánh mắt sắc bén. Hòa Yến, Hoàng Tam Tài chắc hẳn không ngờ rằng, vị cô nương mà ông ta hết lời khen ngợi chính là học trò cũ mà ông từng dạy dỗ năm xưa. Đang trò chuyện, cửa bỗng mở, có người bước vào. Hai người cùng nhìn qua, liền thấy một lão nhân gầy gò mặc áo dài nâu, búi tóc cao, bước vào trong. Ngài Vi, Hoàng Tam Tài đứng dậy nói với vị lão nhân này, Tiêu Đô Đốc cùng vị hôn thê của ngài ấy, Hòa cô nương, đã tới. Vị lão nhân ấy chính là Vi Huyền Trương, học quán trưởng của Hiền Xương Quán. Ông ta nhìn sang hai người, Hòa Yến và Tiêu Giác lập tức đứng dậy hành lễ. Vi Huyền Trương không như Hoàng Tam Tài, vẻ mặt không biểu lộ sự thân thiện, chỉ khẽ gật đầu, đi đến bàn của mình, đặt cuốn sách xuống. Vừa rồi chính ông ta là người đang giảng bài. Hòa Yến ghé sát vào Tiêu Giác, thấp giọng nói. Xem kìa, người mà ta sợ nhất đến rồi. Khi còn đi học, người mà Hòa Yến sợ nhất chính là Vi tiên sinh, Vi quán trưởng. Vi Huyền Trương không phải là hạng người bình thường, ông ta có chức quan trong triều. Nhưng Hòa Yến luôn cho rằng, ông sáng lập Hiền Xương Quán là vì tính cách của ông quá khó ưa, cổ hủ và nghiêm khắc, khiến các đồng nghiệp trong quan trường không ưa thích. Nên mới đẩy ông đến làm quán trưởng học quán. Khác với Hoàng Tam Tài hiền từ thân thiết, không bao giờ trách mắng học trò, Vi Huyền Trương lại nghiêm khắc đến cực độ. Học trò nào thành tích kém cỏi, chắc chắn sẽ bị phạt chép bài, đứng góc. Học trò trong học quán thường gọi ông là Vi Lão Đầu, còn Hòa Yến, với thành tích đứng cuối bảng, đương nhiên bị Vi Huyền Trương coi là nỗi sỉ nhục của học quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhờ Hòa Nguyên Thịnh ngày ấy đã thuyết phục được sư bảo, và học quán có quy định không đuổi học trò đã nhận vào, thì ngay từ ngày đầu tiên nàng đã bị Vi Huyền Chương đuổi khỏi đây, và vĩnh viễn không được quay trở lại. Tóm lại, ký ức của Hòa Yến về vị tiên sinh này chỉ là bị phạt, bị đánh, bị mắng và chép phạt. Dù bây giờ nàng không còn học ở đây nữa, và đối diện với kẻ địch Udo cũng không run sợ, nhưng vừa nhìn thấy Vi lão tiên sinh, nàng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là Hòa cô nương, Hoàng Tam Tài cười nói. Vi Huyền Chương uống một ngụm trà, ánh mắt sắc bén quét qua người Hòa Yến, nghiêm nghị nói. Ngươi là Hòa Yến, một nữ tử sao có thể ra chiến trường, phơi mặt giữa chốn binh đao. Hòa Yến, nàng đã không còn là học trò nữa, vậy mà vị Vi lão tiên sinh này vẫn tìm cách gây khó dễ cho nàng. Hòa Yến cười đáp, chẳng qua là tình thế bắt buộc mà thôi. Cùng nam nhân ăn chung, ở chung, đúng là làm hỏng thuần phong mỹ tục, phá vỡ luân thường đạo lý. Tiêu Hoài Cần xưa nay vẫn giữ thân trong sạch, cớ sao lại bị một nữ tử như ngươi dụ dỗ. Hòa Yến, Hoàng Tam Tài vội vàng lau mồ hôi. Quán trưởng, Vi tiên sinh nói quá rồi. Tiêu Giác bình tĩnh đáp. Hòa cô nương không hề dụ dỗ ta, chính ta là người đã có tình cảm với nàng trước. Vi Huyền Chương nhíu mày, nhìn Tiêu Giác với ánh mắt càng thêm thất vọng. Một đại trượng phu suốt ngày đem chuyện tình cảm treo nơi đầu môi, thành ra thể thống gì? Ông lại hung hăng liếc Hòa Yến, hồng nhan họa thủy, nụ cười trên môi Hòa Yến cứng đờ. Sống đến hai kiếp, đây là lần đầu tiên có người nói nàng là hồng nhan họa thủy, nàng tạm coi đó là một lời khen vậy, chỉ là ánh mắt của Vi lão tiên sinh nhìn nàng, hệt như nàng chính là yêu cơ hại nước, còn Tiêu Giác là vị quân vương hôn ám bị nàng mê hoặc. Chẳng lẽ phong thái, đứng cuối bảng của nàng đã ăn sâu vào xương tủy, dù thay đổi một dung mạo khác, Vi Huyền Chương chỉ cần nhìn là vẫn không thể nào thích nổi. Chúng ta hôm nay đến, còn có một việc muốn nhờ. Hòa Yến nhanh chóng đổi đề tài, nếu cứ nói tiếp, nàng e rằng Vi lão tiên sinh sẽ mang gậy dài ra mà đuổi họ mất. Hoàng Tam Tài hỏi, việc gì vậy, muốn mượn lại bút tích của Hòa Như Phi khi xưa để lại trong học quán. Tiêu Giác nói, vừa dứt lời, cả Vi Huyền Chương và Hoàng Tam Tài đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tiêu Đô Đốc mượn bút tích của Hòa Như Phi để làm gì? Hoàng Tam Tài hỏi, là ta, Hòa Yến mỉm cười nói. Ta từ lâu đã nghe danh Phi Hồng tướng quân là một đại tướng quân lừng lẫy, ngang hàng với Đô Đốc, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Lại nghe nói bọn họ từng là đồng môn, nên muốn xem lại những dấu tích ngày xưa của Phi Hồng tướng quân. Hoang đường, vô lý, Vi Huyền Chương đập bàn, tức giận đến nỗi sắc mặt tái mét, chỉ vào Hòa Yến quát. Người sao có thể, Hòa Yến đoán ông định nói gì, bèn ân cần nhắc nhở. Sao có thể sáng nắng chiều mưa, lật lọng đổi lòng. Ngươi, Vi Huyền Chương nổi trận lôi đình, quay sang nhìn Tiêu Giác. Tiêu Hoài Cần, đây là thê tử mà ngươi chọn sao? Khóe miệng Tiêu Giác giật giật, đáp, những lời hoang đường này, tiên sinh không cần để tâm. Vẫn là xin tiên sinh trước tiên xem lại bút tích của Hòa Như Phi. Hòa Như Phi là học trò của Hiền Xương quán ta, Vi Huyền Chương phất tay áo nói, lại là danh tướng của Đại Ngụy. Bút tích của hắn đâu phải ai cũng có thể tùy ý xem được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hòa Yến thầm nghĩ, không ngờ trong mắt Vi Huyền Chương, Hòa Như Phi lại quan trọng đến thế, nhất thời nàng cảm động, oán giận với lão tiên sinh cũng bớt đi không ít. Ta không phải đang xin với tư cách học trò, Tiêu Giác điềm tĩnh nói, mà là với tư cách đô đốc hữu quân. Hoàng Tam Tài nghe xong liền rùng mình, ông biết vị thiếu gia này. Khi còn ở Hiền Xương quán, trông có vẻ không gây chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ chịu. Có nhiều khi, chẳng qua hắn lười không muốn động tay mà thôi. Nay đã đem chức quan ra nói, một Hiền Xương quán chẳng thể nào cứng rắn trước mặt đô đốc hữu quân. Hoàng Tam Tài kéo Vi Huyền Chương lại, cố nặn ra một nụ cười. Tiêu đô đốc muốn xem, bất cứ lúc nào cũng được. Bút tích của tướng quân Hòa vẫn còn giữ trong thư phòng, mời hai vị theo ta. Vi Huyền Chương tức giận, Hoàng Tam Tài, quán trưởng, Hoàng Tam Tài ghé sát vào tai ông, thấp giọng nói. Đó là Tiêu Đô Đốc, hơn nữa, mỗi năm chúng ta tuyển học sinh mới, đều nhờ vào danh tiếng của Tiêu Đô Đốc và Hòa Tướng Quân. Nếu đắc tội với Tiêu Đô Đốc, sau này hắn nói ra ngoài, học sinh đều đổ sang Quốc Tử Giám, Hiền Xương quán ta còn tuyển được nhân tài gì nữa. Vi Huyền Chương không nói thêm lời nào, ông chỉ biết dạy học. Không hiểu gì về chính sự hay buôn bán. những việc thường ngày đều là do Hoàng Tam Tài, kẻ khôn khéo này xử lý. Giờ nghe Hoàng Tam Tài nói, ông biết hắn nói có lý, nhưng vì mặt mũi không muốn xuống nước, ông hừ lạnh một tiếng, rồi phất tay áo rời đi. Vì tiên sinh tính cách có hơi cổ hủ, nhưng thực lòng không có ác ý. Hoàng Tam Tài không quên kéo lại Hòa Yến. Hòa cô nương chớ nên để tâm. Ta biết, Hòa Yến mỉm cười nói. Ta không để bụng đâu. Vậy thì tốt. Hoàng Tam Tài dẫn hai người vào thư các của Hiền Xương Quán, rồi tự mình lui ra ngoài. Thư các có ba tầng, tầng trên cùng lưu giữ bút tích của các học trò trước đây. Những năm gần đây, danh tiếng của Hiền Xương Quán chủ yếu là nhờ vào Hòa Yến và Tiêu Giác. Vì vậy văn thư và tranh vẽ của họ được đặt trên cùng một giá. Hàng trên là của Tiêu Giác, hàng dưới là của Hòa Yến. Hòa Yến rút ra một tập bài thi, tiện tay lấy một tờ, chính là môn toán. Trên đó rõ ràng có một chữ, bính, khắp trang giấy toàn là lỗi sai. Vừa nhìn thấy bài thi, phản ứng đầu tiên của Hòa Yến là giấu nó ra sau lưng. Tiêu Giác liếc nàng một cái, khẽ cười, ta cũng đã thấy hết rồi, giấu làm gì? Hòa Yến bĩu môi, suy nghĩ một lát rồi nói, ta cảm thấy không công bằng. Tiêu Giác rút ra một cuốn sách, lật qua vài trang. Cái gì không công bằng? Chàng thử nghĩ mà xem. Hòa Yến nghiêm túc đáp. Khi chàng quen ta, là lúc ta đang ở giai đoạn tệ nhất cuộc đời. Ta chẳng giỏi điều gì cả, cái gì cũng kém. Chàng nhìn thấy chính là bộ dạng tệ hại nhất của ta. Đợi đến khi ta lên chiến trường, học được mọi thứ, trở nên xuất chúng, thì chàng lại không nhìn thấy. Nhưng khi ta nhìn thấy chàng, chàng đã luôn giỏi như vậy rồi. Hòa Yến nói, chẳng lẽ chàng không thấy điều đó rất không công bằng sao? Tiêu Giác bật cười, đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên quay người lại, thần sắc thay đổi. Có người đến, không phải chứ? Hòa Yến hạ giọng, Hoàng tiên sinh đã nói để chúng ta tự tìm sách, sao lại để học trò khác vào đây? Nếu những học trò đó nhìn thấy chúng ta, chẳng phải lại thêm ồn ào sao? Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra tình hình không đơn giản. Bởi vì những bước chân đang tiến đến nghe rất nhẹ, rõ ràng là người biết võ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Giác và Hòa Yến nhìn nhau, cả hai nhanh chóng lách vào một giá sách khác. Ở đây, khoảng cách giữa các giá sách rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Hai người trốn vào một góc, đứng đối diện nhau, khoảng cách vô cùng gần. Tiêu Giác cao lớn, Hòa Yến ngẩng đầu, gần như chạm vào cằm hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người có thể nghe rõ cả nhịp tim của nhau. Bàn tay của Hòa Yến bất giác đổ mồ hôi, không hiểu sao nàng lại cảm thấy căng thẳng. Nhưng cơn căng thẳng chỉ kéo dài một chút, ánh mắt nàng chợt dừng lại. Kẻ len lút từ dưới lên nhanh chóng di chuyển đến giá sách nơi họ vừa đứng. Sau đó, hắn rút ra đá lửa và châm lửa đốt cháy giá sách của Hòa Yến. Lửa bùng lên, Hòa Yến và Tiêu Giác lập tức lao ra. Dừng tay, cách chương.